Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 718, Dịch Phi rời đi. Trần Cửu cản đường, Lục Bộ Đại Thần nghe vậy ngẩng đầu, nhìn lấy yêu phi kiều mị khuôn mặt, làm nam trang cách ăn mặc, càng là có một phong vị khác, trong bụng đột nhiên thoát ra một cỗ hỏa nhiệt, khóe mắt sung huyết, lại cuống quýt cúi đầu xuống. Che giấu chính mình trò hề. Không biết bệ hạ có gì chuyện tốt. Muốn ban thưởng ta đợi. Công bộ đại thần thấp giọng nói. Chuyện tốt. Tự nhiên là đại chuyện thật tốt. Hôm nay liền đưa mấy cái vị đại nhân gặp đại chu liệt tổ liệt tông. Yêu phi khóe môi nhếch lên một tia mị tiếu. Liệt tổ liệt tông. Chẳng lẽ có Trần gia đồ cổ xuất thế không thành. Lễ bộ đại thần nghi hoặc nói. Sau một khắc. Yêu phi thủ trưởng chia ra làm sáu. Kim phượng hót vang, trong nháy mắt đem mấy vị đại thần trên thân đại chu hộ thể bắt đầu vận chuyển đánh tan. Không có chút nào phòng bị mấy vị đại thần bị dịch phi thủ trưởng đắp lên đỉnh đầu. Đầu lâu giống như là dưa hấu một dạng, chất lỏng vẩy ra, hừ, sáu thằng ngu, vẻn vẹn tử sáu cái chỉ sợ còn chưa đủ. Còn nhiều hơn tử một số mới là, người tới, qua truyền, yêu phi thanh âm truyền ra hoàng cung. Triều đình đại thần tử một đợt lại một đợt, nồng đậm huyết tinh từ hoàng cung truyền ra, chỉ gặp trong hoàng cung một đường đạo huyết dịch bay lên, rơi vào yêu phi trong miệng, mà yêu phi lại duỗi vươn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, không sai biệt lắm, nên đi. Sau khi nói xong, dịch phi quanh thân kim phượng một tiếng hót vang, trong nháy mắt hóa thành độn quang biến mất ở kinh thành hoàng cung. Hướng về thập vạn đại sơn phương hướng bay đi. Yêu phi độn quang rất nhanh. Không bao lâu liền vượt càng thiên sơn vạn thủy. Ra thượng kinh phạm vi. Nương nương muốn ly khai. Cần đem ta đại chu truyền qua vật giao ra mới là. Vội vàng như vậy rời đi. Lại là không nên. Một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đồng thời hư không ngưng kết. Nguyên khí trong nháy mắt hỗn loạn. Dịch phi độn quang bị đánh tan. Giữa không trung hiện ra thân hình, người nào dám can đảm ngăn trở chẫm độn quang, dịch phi trong lòng nhảy một cái. Có thể như vậy tùy tiện đem nhà mình độn quang đánh rớt. Toàn bộ đại chu triều chỉ có một vị, nương nương hữu lý, hư không vặn vẹo. Một thân tử sam Trần Cửu từ vặn vẹo trong không gian đi ra. Bình Thiên Vương, người vì sao muốn ngăn cản chẫm độn quang? Chẳng lẽ muốn dĩ hạ phạm thượng không thành? Dịch phi sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trần Cửu. Trẫm, nương nương lời này thật đúng là buồn cười. Bản vương nhưng từ chưa thừa nhận qua nương nương địa vị. Cái này hoàng vị không là một người tự phong liền thành. Còn muốn các nơi phiên vương tán thành mới là. Trần Cửu vừa mới nói xong. Này yêu phi sau lưng kim phượng trong nháy mắt một tiếng gào thét. Quanh thân vũ mau qua một phần mười. Hả, này chính muốn hỏi một chút vương gia, ngăn lại bản cung đường đi, cần làm chuyện gì, yêu phi con mắt nhìn lấy bốn phía hư không, tìm kiếm xông ra thời cơ, năm đó tiên đế chết đi, nương nương nỗi khổ tâm, xuất ra vì tiên đế cầu phúc, chỉ là Trần Kiền này bất tiếu tử tôn lại nhiễu nương nương thanh tu. Hôm nay bản vương tới đây, là vì nương nương qua ta nhạc ương cảnh thanh tu. Nơi nào có bản vương bảo vệ, không còn có đuôi mù hạng người quấy rầy nương nương, Trần Cửu thanh âm bình thản. Ngữ khí tựa hồ có như vậy một cỗ trung thành vị đạo. Hả, này đến muốn cảm giác tạ vương gia, chỉ là bản cung hôm nay có chuyện phải làm. Xin vương gia tránh ra đường, dịch phi nhìn lấy Trần Cửu. Trong đôi mắt tâm tình lăn lộn, nương nương là không đáp ứng. Trần Cửu thân thể không nhúc nhích. Phản hỏi, dịch phi khóe miệng co giật một chút, tính toán, người ta cũng không cần chơi cái gì thiên cơ. Đại chu trinh tiễu đại quân hổ phù bị bản cung giấu đi. Ngươi hôm nay nếu là ngăn lại bản cung, cái này đại chu mệnh mạch ngươi là sợ lại cũng không chiếm được. Bây giờ dị tộc nhìn chằm chằm, không có trinh tiễu đại quân, ngươi lấy cái gì chống cự xung quanh bách tộc, lấy cái gì trấn ép nhân tộc nội bộ các đại thế lực. Dịch phi trong con ngươi tựa hồ có như vậy một tia đắc ý. Trần Cửu lại là sững sờ. Cái này trinh tiễu đại quân hổ phù không phải tại trong tay mình sao? Khó nói tiên đế cho mình hổ phù là giả. Điều đó không có khả năng đi. Ý thức chìm vào tụ lý càn khôn. Cảm thụ được này Trinh Tiễu đại quân hổ phù khí tức. Là chân vô nghi. Trần Cửu trong lòng buông lỏng một hơi. Sắc mặt bất động. Thì tính sao? Chỉ cần đem nương nương lưu lại. Trinh Tiễu đại quân hổ phù cuối cùng sẽ còn trở lại bản vương trong tay. Vương gia sợ là nghĩ nhiều. Dịch Phi cười nhạo. Quay đầu nhìn lấy cảnh sắc bốn phía. Có muốn hay không nhiều. Bản vương trong lòng mình rõ ràng. Nương nương vẫn là ngoan ngoãn cùng ta về Nhạc Ương cảnh. Giao ra Trinh Tiễu đại quân hổ phù. Nếu không, đừng trách bản vương đánh. Trần Cửu mang theo không kiên nhẫn nói. Trần Cửu, ngươi chẳng lẽ thật không muốn hổ phù không thành? Dịch Phi trách cứ nói. Hả, nương nương ngươi khó nói nghĩ rõ ràng. Muốn đem hổ phù giao ra. Trần Cửu nói. Dịch Phi nhìn một chút Trần Cửu. Bình Thiên Vương, muốn bản cung giao ra hổ phù cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi phải đáp ứng bản cung một cái điều kiện. Nương nương nói, điều kiện này nếu không phải rất khó khăn. Đáp ứng cũng liền thôi, Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Dịch Phi trong lòng cười nhạo, rất là khinh bỉ Trần Cửu. Nói nhiều như vậy, còn không phải không yên lòng hoàng vị. Muốn cái này giang sơn, không có hổ phù đối mặt với dị tộc nhìn chằm chằm ánh mắt. Lấy cái gì qua giữ vững tổ tông cơ nghiệp. Người tránh ra đường, chờ bản cung làm xong việc trở về. Tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm hổ phù. Dịch Phi mục đích để lọt chân thành chi sắc. Trần Cửu lắc đầu, nương nương đây là tay không bắt sói. Nếu là từ đó một đi không trở lại, bản vương cũng không có chỗ để khóc. Lại nói, ta từ nương nương trên thân cảm nhận được Hoàng Triều Ngọc Tỷ khí tức. Xin nương nương giao ra khai quốc ấn tỷ. Dịch Phi ánh mắt nhất động. Cái này khai quốc ấn tỷ ngược lại là có thể cho ngươi. Bất quá ngươi muốn trước cho bản cung tránh ra đường. Về phần này Trinh Tiễu đại quân hổ phù. Chờ bản cung làm xong việc cho ngươi thêm. Thậm chí đem này hoàng vị tặng cho ngươi cũng thành. Cái này hoàng vị cuối cùng gánh vác nhân tộc đại nghiệp. Không phải ta cái này nhược nữ tử có thể khiêng nổi. Trần Cửu trong lòng hơi động. Này truyền quốc ngọc tỷ tuy nhiên chất liệu bất phàm. Nhưng nếu thật có chỗ tổn hại, đối với nhân tộc đến nói lại được trả bằng mất. Trước tạm lừa gạt hắn một lừa gạt, trước đem truyền quốc ngọc tỷ lừa gạt vào tay lại nói. Thôi được, nương nương trước đem này truyền quốc ngọc tỷ cho ta, bản vương cũng tốt an tâm. Dịch Phi trong tay quang hoa nhất động, lóe ra huỳnh quang, truyền quốc ngọc tỷ bị kỳ nắm trong tay. Truyền quốc ấn tỷ lần nữa, xin vương gia phát cái thề đi. Trần Cửu biến sắc, lúc này cũng không phải trước kia. Như hôm nay đạo phục tô, thề thế nhưng là có nhân quả nguyện lực, hội ứng nghiệm, cái này lời thề cũng không thể loạn phát. Nương nương chẳng lẽ không tin được bản vương? Bản vương thân là đại chu chư vương đứng đầu, chẳng lẽ lại liền như thế điểm tín dự đều không có? Nương nương đây là xem thường bản vương a. Trần Cửu sắc mặt âm trầm, quanh thân pháp lực lan lộn. Vô tận khí thế hướng về Dịch Phi ép tới. Dịch Phi nhiều năm như vậy cũng không phải cho không. Mượn nhờ nhân tộc Hoàng Triều chi lực tu luyện. Thần thông pháp lực tiến độ không thể tính theo lẽ thường. Hừ, tin ngươi lời nói mới là lạ. Dịch Phi trong lòng thầm nghĩ. Cũng không dám bên ngoài nói ra. Xé rách ra mặt, vương gia thân là đại chu chư vương đứng đầu. Tiểu nữ tử tại vương gia trước mặt hoàn toàn không có sức tự vệ. Xin vương gia phát ra lời thề, cũng tốt cho tiểu nữ tử một điểm an tâm. Vương gia sẽ không liền như thế điểm khí độ lòng dạ đều không có đi. Đây cũng là Dịch Phi một loại thăm dò. Từ Trần Cửu thái độ bên trong, có thể nhìn ra rất nhiều manh mối. Trần Cửu cố nén trong lòng một cơn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, bản vương thề, thiên đạo tại thượng. Như Dịch Phi đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho bản vương. Bản vương tuyệt không ngăn trở Dịch Phi đường đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu hai mắt thả ra lãnh quang. Lúc này nương nương còn có cái gì tốt nói. Ngọc tỷ nên giao trả lại bản vương đi. Dịch Phi nhìn thấy Trần Cửu thật thề. Trong lòng cảm thấy an tâm. Xem ra đối phương vẫn là có lòng thành. chỉ là không biết đối phương có phải hay không phát hiện mình cái này mấy ngàn năm mưu đồ. Nhìn thấu thân phận của mình, ở trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Không tốt nói a, Dịch Phi cười một tiếng. Hư không nguyên khí tựa hồ tại lúc này cũng run nhẹ nhẹ. Bị yêu phi dung nhan chấn nhiếp, ngăn không được này phần kích động tâm. Vương gia cái này lời thề quá đơn giản, có thật nhiều lỗ thủng. Cái này lời thề sợ là không thành, còn muốn phiền phức vương gia tái phát một cái. Minh xác một điểm, lại phát cái. Trần Cửu nhìn chằm chằm Dịch Phi, mỗi chữ mỗi câu nói, nhìn lấy đầy mặt lửa giận Trần Cửu. Dịch Phi trái tim máy động, trong lòng thầm nghĩ, tính toán, vẫn là đem cái này truyền quốc ấn tỷ cho hắn, miễn triệt để xé rách ra mặt, đem hắn kích nộ, đến lúc đó liền thật phiền phức. Tính toán, cũng không cần vương gia tại thề, bản cung chỉ là hỏi một chút vương gia. Vương gia thề cũng là thật tâm. Dịch Phi nói sang chuyện khác. Trần Cửu sắc mặt hơi chậm, lời thề có thể dùng để đùa giỡn hay sao? Dịch Phi ngẫm lại cũng thế. Thủ trưởng buông lỏng, truyền quốc ấn tỷ bay ra, bị Trần Cửu nắm trong tay. Như thế, bản cung qua, chúng ta ngày khác gặp lại. Dịch Phi kiều mị cười một tiếng, liền muốn thả người bỏ chạy. Chậm đã, Trần Cửu trở bàn tay đem ngọc tỷ thu hồi, lớn tiếng ngăn cản, xáo trộn Dịch Phi thi pháp. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.